Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Đại Ngọc vẻ mặt xin lỗi mà nói. Biểu tàu, ngượng ngùng, cho ngươi thêm phiền toái. Ta hảo muội muội, ngươi cùng ta khách khí cái gì? Vương Hy Phượng cười nói. Lấy phúc của ngươi, ta hôm nay có thể trộm cái lười. Không cần hầu hạ lão thái thái các nàng dùng cơm chưa? Nói, nàng tự mình cấp Tiểu Đại Ngọc gắp đồ ăn. Hiện tại liền chúng ta hai dùng cơm chưa? Ngươi cùng ta chi gian liền không cần khách sáo tới khách sáo đi. Tiểu Đại Ngọc cũng là sảng khoái người. Nghe được Vương Hy Phượng nói như vậy, cũng liền không có nói cái gì nữa khách khí lời nói. Lại nói tiếp, này vẫn là ta lần đầu tiên cùng biểu tẩu đơn độc ăn cơm. Nghe Tiểu Đại Ngọc nói như vậy, Vương Hy Phượng kinh hỉ nói. Thật đúng là, khó được chúng ta hai cái đơn độc ăn cơm. Uống thuốc rượu sao? Uống rượu, ai ra, ta đã quên ngươi còn nhỏ không thể uống rượu. Chúng ta đây liền uống rượu trái cây. Ca ca ngươi tửu trang rượu trái cây, uống lên sẽ không say. Hảo a, ta bồi biểu tẩu uống vài chén. Tiểu Đại Ngọc ngày thường ở nhà cũng sẽ uống rượu trái cây. Muội muội sảng khoái, Vương Hy Phượng phân phó Bình Nhi lấy tới một hồ rượu trái cây. Cùng Tiểu Đại Ngọc biên uống rượu trái cây vừa ăn cơm. Cho tới nay không có giáp mặt cùng muội muội nói một tiếng cảm ơn. Vương Hy Phượng giơ lên chén rượu nói, cảm ơn muội muội đưa cho xảo tỷ nhi cùng thuật ca nhi trang sức cùng ngọc bội. Biểu tẩu, ngươi vừa mới nói chúng ta chi gian không cần khách khí. Như thế nào ngươi hiện tại lại khách khí đi lên a? Thật đúng là. Ta đây liền không khách khí. Bất quá này ly rượu ta uống lên. Vương Hy Phượng nói xong, liền cầm trong tay uống rượu. Kế tiếp, Vương Hy Phượng cùng Tiểu Đại Ngọc một bên ăn cơm, một bên nói chuyện phiếm. Không khí ấm áp lại náo nhiệt. Vương Hy Phượng bản thân liền rất sẽ nói cười, đem Tiểu Đại Ngọc đậu đến cười cái không ngừng. Ngươi cùng ca ca ngươi không ở Vinh Quốc Phủ là đúng. Cười xong sau, Vương Hy Phượng bắt đầu nói chính sự tới. Chúng ta trong phủ đại quan viên loạn thực, bát nháo sự tình không ít. Tiểu Đại Ngọc không nghĩ tới Vương Hy Phượng sẽ cùng nàng nói này đó. Đầu tiên là ngẩn ra hạ, theo sau gật gật đầu nói. Đã nhìn ra, biểu huynh là nam tử, thế nhưng cùng các cô nương cùng nhau ở tại đại quan viên. Từ điểm đó là có thể nhìn ra tới. Ta cùng ca ca ngay từ đầu liền không có tính toán ở tại Vinh Quốc Phủ. Tuy rằng mấy năm trước, nàng tuổi còn nhỏ, nhưng là ở tại Vinh Quốc Phủ phát sinh sự tình, nàng đều nhất nhất nhớ rõ. Lão thái thái đối với các ngươi nhận Diệp đại nhân vợ chồng làm nghĩa phụ nghĩa mẫu bất mãn. Các ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Vương Hy Phượng lại cấp Tiểu Đại Ngọc đổ một ly rượu trái cây. Các ngươi cũng không cần cùng Diệp phu nhân bọn họ nói. Biểu tẩu, ta biết, ngươi cùng ca ca ngươi đều là người thông minh, có chút lời nói ta không nói. Các ngươi cũng biết, Vương Hy Phượng không có cảm thấy Tiểu Đại Ngọc tiểu, liền cảm thấy nàng cái gì cũng đều không hiểu. Tương phản nàng cho rằng Tiểu Đại Ngọc có Lâm Hoài Ngọc cái này thông minh ca ca. Nàng cái này muội muội cũng tuyệt đối sẽ không bổn. Tiểu Đại Ngọc biết Vương Hy Phượng nói được là cái gì. Hơi hơi điểm phía dưới. Chúng ta minh bạch, đúng rồi, các ngươi lần này tới kinh thành hẳn là sẽ không rời đi đi. Không rời đi, ca ca nói chúng ta về sau sẽ định cư ở kinh thành. Nhưng là mấy năm nay ta cùng ca ca muốn ở tại nghĩa phụ nghĩa mẫu gia. Tiểu Đại Ngọc ôn thanh nói, chờ cha từ Phúc Kiến triệu hồi kinh thành, chúng ta mới có thể trụ tiến chính mình ra. Không rời đi hảo, phía trước ca ca ngươi ở Bình Thủy Thôn không phải đặt mua đồng ruộng sao? Vương Hy Phượng nói, các ngươi ở Bình Thủy Thôn thôn trang đã kiến hảo. Có rảnh chúng ta cùng đi thôn trang trụ một đoạn thời gian. Hảo ao, bất quá gần nhất hẳn là không rảnh. Kaka bắt đầu cùng nghĩa phụ đọc sách học tập. Kaka người cũng không dễ dàng a. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát. Vương Hy Phượng nghĩ đến chính mình nữ nhi xảo tỷ nhi, có chút ngượng ngùng mà cùng Tiểu Đại Ngọc mở miệng: "Muội muội, có một chuyện không biết có thể hay không phiền toái ngươi." "Biểu tẩu, nếu ta có thể giúp đỡ, ta nhất định giúp, chính là xảo tỷ nhi, năm nay 6 tuổi, nhưng là còn không có vỡ lòng, ta muốn cho nàng cùng ngươi đọc sách viết chữ, ngươi xem được không?" Vương Hy Phượng nói xong, lại vội vàng bổ sung nói: "Ngươi tùy tiện giáo giáo nàng là được, ta không cầu nàng giống các ngươi này mấy cái cô nương giống nhau có tài học. Ta chỉ hy vọng nàng có thể biết chữ là được." Tiểu Đại Ngọc nghe thấy cái này thỉnh cầu, một chút do dự đều không có. "Hảo a, khiến cho xảo tỷ nhi cùng ta đọc sách viết chữ." Thấy Tiểu Đại Ngọc đáp ứng mà như vậy thống khoái, Vương Hy Phượng lòng tràn đầy cảm kích: "Muội muội, thật là thật cảm ơn ngươi." "Biểu tẩu, ta không có mặt khác bản lĩnh, nhưng là giáo xảo tỷ nhi đọc sách viết chữ là có thể." Tiểu Đại Ngọc rất thích xảo tỷ nhi. Xảo tỷ nhi diện mạo đáng yêu, tính tình ngoan ngoãn, thực làm cho người ta thích. Vương Hy Phượng vội vàng đứng lên, hướng Tiểu Đại Ngọc hành lễ: "Muội muội, thật là thật cảm ơn ngươi." Tiểu Đại Ngọc chạy nhanh đứng lên đi đỡ Vương Hy Phượng. "Biểu tẩu, ngươi làm gì vậy?" Vương Hy Phượng duỗi tay nắm lấy Tiểu Đại Ngọc đôi tay, đầy mặt cảm kích, hơi hơi hồng hai mắt nói: "Muội muội, thật là thật cảm ơn các ngươi. Nếu không có các ngươi, chúng ta người một nhà sợ là..." "Biểu tẩu, khách khí nói không cần phải nói. Chúng ta tiếp tục uống rượu ăn cơm đi." Tiểu Đại Ngọc biết Vương Hy Phượng ở cảm kích cái gì. "Hảo, chúng ta tiếp tục uống rượu ăn cơm. Chờ dùng xong cơm chưa?" Vương Hy Phượng đem xảo tỷ nhi kêu lại đây, làm xảo tỷ nhi nhận Tiểu Đại Ngọc làm tiên sinh. Xảo tỷ nhi phi thường nghe lời, nghiêm túc mà chiều Tiểu Đại Ngọc dập đầu lại 3 cái. Nhận Tiểu Đại Ngọc vì tiên sinh, Tiểu Đại Ngọc kéo nàng đều kéo không đứng dậy, phi thường kiên trì mà khái xong 3 cái đầu. Nàng không có biện pháp, đành phải tùy xảo tỷ nhi. "Biểu tẩu, ngày mai khiến cho biểu huynh đem xảo tỷ nhi đưa đến Diệp phủ đi. Ta ngày mai cũng muốn đọc sách học tập." "Hảo, có muội muội ngươi dạy xảo tỷ nhi, xảo tỷ nhi nhất định có thể biết chữ." Vương Hy Phượng hiện tại liền phi thường hối hận chính mình khi còn nhỏ không đọc sách, dẫn tới nàng không biết mấy chữ. Nàng không hy vọng xảo tỷ nhi cùng nàng giống nhau. Tuy nói nữ tử không tài mới là đức, nhưng là nàng vẫn là cảm thấy nữ tử vẫn là sẽ đọc sách biết chữ tương đối hảo. Giáo xảo tỷ nhi biết chữ là không có vấn đề. Tiểu Đại Ngọc nói, lúc trước Hương Lăng cũng không biết chữ, đi theo ta cùng nhau đọc sách sau, hiện tại không chỉ có sẽ biết chữ, cũng sẽ viết thơ. Hương Lăng cung kính mà nói, ít nhiều tiểu thư giáo mà hảo. Tiền viện, Lâm Hoài Ngọc cùng Giả Chính bọn họ cũng dùng xong rồi cơm trưa. Giả Chính cao hứng uống lên không ít rượu có chút say. Giả Liễn khiến cho lại đại đỡ Giả Chính đi nghỉ ngơi. Hắn mang theo Lâm Hoài Ngọc liền trở về hắn nhà ở. Giả Liễn làm Vượng Nhi đem thuật ca nhi ôm tới cấp Lâm Hoài Ngọc nhìn một cái. Lại nói tiếp, thuật ca nhi tên vẫn là Lâm Hoài Ngọc lấy. Năm đó, thuật ca nhi sinh hạ tới, Giả Liễn làm Giả Xá đặt tên. Kết quả Giả Xá hoàn toàn không có đem chuyện này coi như một chuyện. Thỉnh Giả Chính lấy, Giả Chính lấy rất nhiều tên đều không hài lòng. Giả Liễn đơn giản viết thư cấp Lâm Hoài Ngọc, thỉnh Lâm Hoài Ngọc hỗ trợ lấy một cái tên. Lâm Hoài Ngọc liền cho hắn nhi tử đặt tên kêu Giả Thuật. Thuật là một loại trung thảo dược tên, cây lâu năm túc căn thân thảo, căn còn có thể làm thuốc. Lâu, Lâm Hoài Ngọc cảm thấy dùng cái này tự làm tên, một là có trường thọ chi ý, nhị là có thể cứu chữa người chi ý, cái này cứu người hy vọng hắn sinh ra có thể cứu bọn họ người một nhà. Giả Liễn nằm thấy tên này hào, lập tức chụp định liền dùng tên này. Thuật Ca Nhi vừa thấy đến Lâm Hoài Ngọc liền thập phần vui mừng. Phi thường tích cực chủ động mà chiều hắn vươn đôi tay. Lâm Hoài Ngọc mới vừa đem hắn ôm vào trong ngực, tiểu gia hỏa liền ở hắn trên mặt hôn mấy khẩu, hơn nữa cười đến phi thường vui vẻ. Giả Liễn cái này lão phụ thân thấy như vậy một màn, trong lòng đều phiếm toan. Hoài Ca Nhi, nếu về sau chúng ta xảy ra chuyện, có thể hay không làm Thuật Ca Nhi đi theo bên cạnh ngươi? Biểu huynh, ngươi không nói, ta cũng sẽ đem Thuật Ca Nhi mang theo trên người. Cảm ơn, này hai chữ, bao hàm Giả Liễn vô hạn cảm kích cùng cảm ơn. Giả Thám Xuân các nàng ở Giả Mẫu trong phòng dùng xong cơm trưa, liền tới Vương Hy Phượng nhà ở tìm Tiểu Đại Ngọc. Giả Bảo Ngọc muốn đi theo cùng nhau tới, bị Giả Thám Xuân đuổi đi. Nàng biết rõ nếu Giả Bảo Ngọc đi theo các nàng cùng nhau tới, Lâm Tỷ Tỷ tuyệt đối sẽ không thấy bọn họ. Vương Hy Phượng đem nhà ở nhường cho các nàng mấy cái tiểu cô nương, mang theo Xảo Tỷ Nhi đi nhà kề làm nữ hồng. Giả Thám Xuân các nàng có rất nhiều muốn nói với Tiểu Đại Ngọc nói. Lâm Tỷ Tỷ, ngươi đêm nay liền không đi nữa vậy? Ngươi đi ta trong phòng ngủ, chúng ta hào hào mà trò chuyện. Tiểu Đại Ngọc huyền cự nói, đợi lát nữa ta liền ca ca cùng nhau trở về, liền không thể lưu lại ở một đêm sao? Ta còn muốn đọc sách học tập, chờ lần sau có rảnh ta lại đến tìm các ngươi chơi. Đúng rồi, Lâm Tỷ Tỷ, chúng ta khai một cái thi xã, ngươi gia nhập chúng ta đi. Sử Tương Vân nói, thi xã. Giả Thám Xuân cùng Tiểu Đại Ngọc nói thi xã sự tình. Lâm Tỷ Tỷ, ngươi thơ viết như vậy hào, nhất định phải gia nhập chúng ta a. Đúng rồi, làm Lâm biểu ca cũng gia nhập chúng ta thi xã, như vậy là có thể lớn mạnh chúng ta Hải Đường thi xã. Lời này cũng chỉ có Sử Tương Vân dám nói, Tiết Bảo Thoa các nàng là ngượng ngùng nói ra nói như vậy tới. Ta cùng ca ca đều không có không? Ca ca hôm qua liền đi theo nghĩa phụ học tập, đợi lát nữa ca ca liền phải trở về bắt trước khảo thi hương. Bắt trước khảo thi hương là có ý tứ gì? Tiết Bảo Thoa hỏi, là bắt trước khảo thi hương sao? Xem như đi, nghĩa phụ lấy 3 năm trước đây thi hương bài thi cấp ca ca khảo, xem ca ca khảo đến thế nào. Tiểu Đại Ngọc giải thích nói, ca ca ngày hôm qua buổi chiều liền bắt đầu khảo, chiều nay còn muốn tiếp tục khảo. Tiết Bảo Thoa kinh ngạc, các ngươi không phải mới đến kinh thành sao? Không hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày sao? Nghĩa phụ nói ly 3 năm sau thi hương cũng không có bao nhiêu thời gian, làm ca ca từ giờ trở đi nắm chặt thời gian học tập, bằng không 3 năm sau rất khó khảo trung đại tam nguyên. Nói tới đây, Tiểu Đại Ngọc nhẹ nhàng mà thở dài, tối hôm qua ca ca khảo đến giờ hợi mới khảo xong, khảo xong mới dùng bữa tối. Tiết Bảo Thoa cùng Giả Thám Xuân các nàng kinh ngạc. Cái gì, này cũng quá nghiêm khắc đi. Như thế nào không cho Lâm biểu huynh dùng bữa tối a? Này cũng thật quá đáng. Sử Tương Vân phồng lên mặt nói, ta nếu là không cần bữa tối, làm chuyện gì cũng chưa kính nhi. Còn có, không ăn cơm chiều sẽ đói chết người. Nghĩa phụ đối ca ca yêu cầu thực nghiêm khắc. Lâm biểu huynh quá đáng thương. Bên kia, Lâm Hoài Ngọc còn phải đi về tiếp tục làm hắn thi hương bài thi, không có cùng Giả Liễn lâu liêu, chuẩn bị hồi Diệp phủ. Biểu huynh, ta phải đi trở về, đợi lát nữa ngươi giúp ta cùng bà ngoại bọn họ nói một tiếng. Giả Mẫu cùng Giả Chính bọn họ đều nghỉ trưa, Lâm Hoài Ngọc cũng không hảo đi quấy giày, liền thỉnh Giả Liễn giúp bọn hắn nói một tiếng, chờ mặt sau hắn nghỉ ngơi, bọn họ sẽ lại đến vấn an bà ngoại bọn họ. Hành, ta đến lúc đó tự mình cùng bọn họ nói. Giả Liễn nói, phòng chừng ngươi đã nhiều ngày đều không có không, chờ ngươi có rảnh, ta mang ngươi đi một chuyến Bình Thủy thôn. Lưu bà ngoại còn vẫn luôn nhắc mãi ngươi, Hảo a, ta cũng muốn đi xem. Bất quá, chờ ta có rảnh, sợ là phải đợi một đoạn thời gian. Hắn mấy ngày nay muốn vội vàng thi hương bắt trước khảo. Chờ bắt trước xong thi hương, hắn còn muốn tiếp tục bắt trước khảo thi hội cùng thi đình. Diệp Văn Phú làm Lâm Hoài Ngọc dùng một lần mà đem thi hương, thi hội, thi đình cùng nhau bắt trước khảo xong. Như vậy mới có thể hoàn toàn thăm dò rõ ràng hắn chi tiết. Giả Liễn biết Lâm Hoài Ngọc ở vội vàng khảo thí, vẻ mặt đồng tình mà nói, người cũng không dễ dàng a, chịu đựng này 3 năm liền hào. Lâm Hoài Ngọc nhìn thời điểm không còn sớm, biểu huynh, ta thật sự đến đi rồi, bằng không ta đêm nay sợ là sắp giờ tí mới có thể khảo xong. Hành, ta đây không lưu ngươi. Giả Liễn đem Lâm Hoài Ngọc đưa đến cổng lớn, Tiểu Đại Ngọc các nàng còn chưa tới, liền bồi Lâm Hoài Ngọc ở cửa đợi trong chốc lát. Không trong chốc lát, liền thấy Vương Hy Phượng cùng Tiết Bảo Thoa các nàng đem Tiểu Đại Ngọc đưa tới. Các nàng không dễ đi đến cổng lớn, ly cổng lớn còn có đoạn khoảng cách liền ngừng lại. Giả Thám Xuân lôi kéo Tiểu Đại Ngọc tay, đầy mặt lưu luyến không rời. Lâm tỷ tỷ, ta còn có thật nhiều lời nói không cùng ngươi nói, luyến tiếc ngươi đi, lần sau ta lại đến tìm các ngươi. Tiết Bảo Thoa bỗng nhiên nghĩ đến một cái chủ ý. Đại Ngọc, ngươi không có thời gian tới tìm chúng ta, chúng ta đây có thể hay không đi Diệp phủ xem ngươi? Giả Thám Xuân cảm thấy Tiết Bảo Thoa cái này chủ ý hảo, hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn Tiểu Đại Ngọc. Lâm tỷ tỷ, chúng ta có thể đi tìm ngươi sao? Đương nhiên có thể a. Giả Thám Xuân đầy mặt vui mừng mà nói, kia quá mấy ngày, chúng ta liền đi tìm ngươi. Hảo, ta chờ các ngươi tới. Thấy Lâm Hoài Ngọc đang chờ, Tiết Bảo Thoa các nàng cũng không hảo nói cái gì nữa, liền cùng Tiểu Đại Ngọc từ biệt. Tiết Bảo Thoa đứng ở tại chỗ nhìn đến Tiểu Đại Ngọc đi đến Lâm Hoài Ngọc bên người. Lâm Hoài Ngọc cúi đầu đối nàng cười cười, theo sau nắm tay nàng rời đi. Thấy như vậy một màn, nàng trong lòng tràn ngập hâm mộ, đồng thời nàng trong lòng phi thường chờ mong Lâm Hoài Ngọc có thể quay đầu lại nhìn về phía nàng. Nhưng là Lâm Hoài Ngọc cũng không có quay đầu lại. Quảng cáo, cách chương.